Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 126.126. Gớt đại đế hội nghị liền khai một đêm. Ngày hôm sau Tô Đường tỉnh lại khi phát hiện hắn trắng đêm chưa ngủ, đáy mắt có chút hồng tơ máu, sắc mặt lạnh lùng mà nghe hội nghị nội dung, các tổng quản lặng lẽ giữ chặt Tô Đường. Tô Đường tiểu thư, bệ hạ hình chiếu trở về, một đêm chưa ngủ, ngài nếu không đi khuyên nhủ, lại chuyện khẩn cấp cũng không thể đem thân thể mệt suy sụp. Bệ hạ phía trước ở sương mù chi thành tinh thần lực bị hao tồn. Đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, là 2 năm trước vết thương cũ còn chưa khôi phục. Phía trước không phải cho hắn một gốc cây dã sơn tham sao? Đều ăn xong rồi sao? Tô Đường sửng sốt một chút, người này cũng quá không yêu quý thân thể, không đâu. Bệ hạ nói loại này thứ tốt tinh tế khó tìm, liền để lại hơn một nửa xuống dưới. Ngài lần trước tinh thần lực bị thương. Bệ hạ toàn lấy ra đi làm ta hầm cho ngài uống lên, các tổng quản lải nhải mà nói. Ta theo bệ hạ hơn 30 năm, liền không gặp hắn nghe qua ai nói. Trừ bỏ ngài, Tô Đường bị các tổng quản nói mặt có chút khô nóng. Hò nhẹ một tiếng, nói, ảo giác, các tổng quản thấy nàng da mặt mỏng, cũng không dám nói trắng ra. Vui tươi hớn hở mà cười nói. Ta hầm canh gà, ngài cùng bệ hạ cùng nhau ăn chút. Ta đi kêu hắn, Tô Đường gật gật đầu. Thấy Gớt đại đế ngồi ở nàng cố ý cách ra tới trà thất. Trên bàn nước trà đã sớm lạnh thấu. Cũng không ai dám đi vào. Nhìn quét một vòng, ở cất giữ giá thượng phát hiện bị trang ở thủy tinh cái chai ánh trăng thạch cùng tuyết bạch sắc. Trứng chim, Tô Đường. Tiểu Tô Đường, người mau phóng ta ra tới. Ta có đại sự muốn cùng ngươi nói, tiểu nguyệt quang thạch ở thủy tinh cái chai nhảy nhót lung tung. Bình khẩu bị Gớt đại đế dùng tinh thần lực kết phòng hộ cháo phong bế. Nó nguồn năng lượng sắp hao hết, bị nhốt vững chắc cái gì đại sự. Tô Đường không nhanh không chậm mà gỡ xuống thủy tinh cái chai. Cũng không mở ra, đã sớm biết rõ tiểu nguyệt quang thạch kịch bản. Cái này trí năng người tốt không học chuyên cùng hư học. Học xong Kiều Vi Ngôn nói ngoa, nói chuyện chỉ có thể tin 3 phần, Tô Đường cầm thủy tinh cái chai. Đi vào trà thất, đánh xuống tay thể ý bảo Gớt đại đế ra tới ăn cơm sáng, bệ hạ thấy nàng ngủ một giấc. Tinh thần no đủ, đôi mắt đều như là tẩm thủy quả nho, thủy linh linh, tức khắc một đêm mệt mỏi không cánh mà bay. Gỡ xuống mắt kính, đi ra, khan khan nói, tỉnh, ân. Các tổng quản hầm canh gà, làm chúng ta đi ăn cơm sáng, Tô Đường cười khanh khách gật đầu. Hội nghị khai thế nào? Gớt đại đế đem tiểu nguyệt quang nhét trở lại đi, đi theo Tô Đường đi ăn cơm sáng. Lúc này mới nói, hôm nay bắt đầu đóng cửa sương mù chi thành thông đạo. Thẳng đến chúng ta tìm được tân sinh quyền trượng rơi xuống. Đến nỗi như thế nào an trí cái này cao đẳng văn minh thế giới trí năng người cùng với đối đãi xương. Mù chi thành vấn đề phía trên đã xảy ra khác nhau, Gớt đại đế sẽ nghị nội dung đơn giản nói một chút. Đại bộ phận yêu cầu đem trí năng người lưu tại tinh tế. Khai phá tinh tế, phát triển tinh tế khoa học kỹ thuật, chỉ có một bộ phận nhỏ người cho rằng thế giới văn minh tiến độ không thể một lần là xong. Tìm được tinh lọc tinh tế virus phương pháp như vậy đủ rồi, đến nỗi đối đãi sương mù chi thành vấn. Đề thượng khác nhau cũng rất lớn, sương mù chi thành trước mắt liền khai phá một bộ phận nhỏ tài nguyên tới xem. Vô luận là cây nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp tài nguyên vẫn là năng nguyên thạch tài nguyên. Liền thập phần giàu có, huống chi còn có một cái tránh ở chỗ tối tân sinh quyền trượng. Cùng với phần trăm 90 chưa khai phá không biết tài nguyên, các tổng quản đem bữa sáng bưng lên. 3 người ngồi xuống ăn bữa sáng, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi không nghĩ phóng trí năng người rời đi. Tô Đường như suy tư gì hỏi, bệ hạ mắt phượng hơi ám. Gật gật đầu, về quyền trượng chân tướng. Tiểu Nguyệt Quang Thạch khẳng định không có toàn bộ nói ra. Chúng ta văn minh trình độ so đối phương thấp. Hơn nữa vị trí đã bại lộ, một khi phóng nó rời đi, ngày sau chẳng khác nào bọn họ tùy thời có thể xâm lấn tinh tế. Làm cho cả tinh tế trở thành thuộc địa, như nhau sương mù chi thành, đây là tàn khốc hiện thực vấn đề, Tô Đường nhíu mày. Nói, tiểu nguyệt quang thạch lưu lạc tinh tế đã mấy ngàn năm. Hiển nhiên đối phương vị trí văn minh ly chúng ta phi thường xa xôi. Xa xôi đến về nhà đều thành một loại hy vọng xa vời. Ta nhưng thật ra cảm thấy chỉ cần quyền trượng không có nguy hiểm. Chúng ta tình cảnh không có như vậy không xong, Gus đại đế mày buông ra. Ủ rột cả đêm tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Thấp giọng cười nói, ngươi nói rất đúng, A Đường luôn là có loại mạc danh ma lực. Làm hắn lại không xong tâm tình đều có thể vui vẻ lên, bệ hạ. Lại không ăn, canh gà đều lạnh, các tổng quản cười nói. Ta cũng cảm thấy Tô Đường tiểu thư nói rất đúng. Từ bệ hạ thức tỉnh tới nay, mấy năm nay tinh tế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại liền virus ngọn nguồn cũng tìm được rồi. Tinh tế đây là thấy được hy vọng à. Gus đại đế gật đầu, nhìn về phía Tô Đường ánh mắt càng thêm thâm thúy nhu hòa. Tựa hồ này hết thảy đều là từ hắn gặp được A Đường bắt đầu. Hắn ở sương mù chi thành tìm vài thập niên đều không có tìm được kết quả. Hiện giờ ở 2 năm nội liền tìm tới rồi. A Đường quả nhiên là hắn phúc tinh, 3 người ăn xong bữa sáng. Gus đại đế tiếp tục đi khai buồn tẻ hội nghị. Tô Đường tắc đi bên ngoài đi bộ một vòng, nhìn xem chính mình hoa viên nhỏ, dọc theo băng hồ sạn đạo thổi một vòng phong, xem xong phong cảnh, thần thanh khí sảng mà trở về, đem phía trước ướp củ cải phiên ra tới, xốc lên cái nắp đã nghe tới rồi một cổ lạn củ cải hương vị. Tô Đường tiểu thư. Này đồ ăn là ướp hỏng rồi sao? Muốn ta vứt bỏ sao? Các tổng quản ngửi được hương vị, vội vàng thăm dò hỏi, không có ướp hư. Chính vừa lúc, món này đã kêu lạn củ cải. Phóng điểm từ, ớt cay trưng thục khẩu vị thập phần đặc biệt này nói nông ra đồ ăn Tô Đường kiếp trước chỉ ăn. Qua một lần, là chiến hữu từ quê quán mang về tới. Nói vừa đến mùa hè liền hoài niệm quê quán lạn củ cải. Mạo bị đuổi tới xe lửa nguy hiểm lén lút mang theo một đại bình trở về Tô Đường ăn qua một lần liền. Nhớ kỹ, năm trước vừa lúc đào tới rồi củ cải, liền dựa theo chiến hữu nói phương pháp ướp tồn lên, tới rồi năm thứ 2 xuân mộ hạ sơ mùa, đúng là ăn thời điểm các tổng quản dạy ra, này hương vị có điểm đại a, này có thể ăn, liền tính có thể ăn, bệ hạ cũng sẽ không ăn đi, bệ hạ hiện tại miệng điêu thực các gia gia, ngươi đừng xem thường nó, có chút hương vị nghe lên xú. Nhưng là ăn lên đặc biệt hương đồ ăn, thí dụ như đậu hủ thúi, xú cá quế, xú sữa đậu nành, trứng bắc thảo, nước đậu xanh, xú thịt heo, bún ốc, rau dấp cá, mốc rau dền ngạnh cùng lạn củ cải Tô Đường nói nước miếng đều phải chảy xuống tới. Rất nhiều đồ ăn bởi vì điều kiện chịu hạn chế, nàng đã thật lâu không có ăn tới rồi, các tổng quản ha ha cười rộ lên. Nói, hảo hảo hảo. Này nói ta đều muốn ăn, giữa trưa ăn, còn có cơm sao, này lạn củ cải xứng cơm nhất ăn với cơm, có. Sương mù chi thành mùa đông đã đến phía trước, bệ hạ biết ngươi thích mân mê ăn, chuyên môn phái người đi tìm tòi không ít gạo, chân không ít đâu, các tổng quản cười nói. Không bỏ được ăn, đều chỉ có Tô Đường ở thời điểm ăn kia giữa trưa nấu cơm ăn đi. Ta xuống bếp Tô Đường lấy ra mấy cái lại đại lại xú lạn củ cải. Đoàn đến phòng bếp đi, chờ tới rồi giữa trưa. Gus đại đế ngồi trên bàn ăn, nhìn trên bàn chưa bao giờ gặp qua nghe lên xú xú đồ ăn. Nhíu mày, nhìn về phía các tổng quản, tinh tế nguyên liệu nấu ăn khan hiếm. Như thế nào không có người hướng ta hội báo? Bệ hạ môi mỏng nhấp lên. Hắn trên bàn cơm đều xuất hiện hư thối nguyên liệu nấu ăn. Càng miễn bàn người thường, chuyện này cư nhiên không có người hội báo. Đáng chết nội các đại thần. Các tổng quản cười nói, đây là Tô Đường tiểu thư chỉnh ra tới tân đồ ăn phẩm. Nói nghe lên xú, ăn lên hương, Gus đại đế ghét bỏ mà híp mắt. Ta không ăn như vậy xú đồ vật, ngươi đừng nhìn nó nghe lên như vậy xú. Ăn lên càng tốt ăn, ta còn làm khác đồ ăn, Ngươi nếu là thật sự ăn không quen, vậy ăn thịt khô cùng nấm đi. Các gia gia, mau, nếm thử lạn củ cải. Tô Đường từ phòng bếp mang sang hai bàn đồ ăn. Hai mắt sáng lên mà đem mục tiêu đặt ở các tổng quản trên người, các tổng quản đem cơm thịnh đi lên. Thấy chết không sờn gật gật đầu, dùng chiếc đũa gắp một chút, tính, trước kia mang theo tuổi nhỏ bệ hạ liền có độc tố rau dại cùng dị thú thịt đều ăn qua. Điểm này là đồ ăn tính cái gì, các tổng quản nhắm mắt ăn xong đi. Đầu lưỡi truyền đến một cổ khó có thể hình dung hương vị. Nhập khẩu khổ, ăn lên xú, mấy giây lúc sau chính là thoải mái thanh tân hương vị. Lại hương lại sàng, lệnh người muốn ăn mở rộng ra, các tổng quản trừng lớn đôi mắt. Này lạn củ cải hương vị quá độc đáo, ăn ngon sao? Trưng lạn củ cải nhất định phải phóng ớt cay, phóng dầu hạt cải, sau đó thêm chút tỏi nhuyễn chính là nhân gian mỹ vị. Ta ăn cơm thời điểm chỉ cần có này một mâm đồ ăn có thể ăn xong một chén lớn cơm đâu, Tô Đường nói. Gắp một khối lạn củ cải, thỏa mãn mà cắn một ngụm, Gus đại đế, ngoặc kép, đây là cái gì đam mê, cư nhiên thích ăn lạn rớt đồ ăn, tiểu A Đường trước kia quá nhất định thực khổ, nếu không như thế nào sẽ biết lạn củ cải cũng có thể ăn, Gus đại đế mắt phượng sâu thẳm, có chút đau lòng mà nói, A Đường, chờ tinh tế virus nghiên cứu phát minh ra tinh lọc tế. Về sau ngươi muốn ăn cái gì đều được, ân ân ân, Tô Đường bị lạn củ cải hương vị sảng tới rồi. Nháy mắt liền ăn xong non nửa chén cơm, thấy Gus đại đế liền chiếc đũa cũng chưa thăng. Chớp mắt nói, ngươi như thế nào không ăn nha, đặc biệt mỹ vị, tin tưởng ta, ăn ngon, bệ hạ, cái này hương vị tuyệt ngay từ đầu kháng cự các tổng quản không được gật đầu. Lại gắp một khối, hỏi, Tô Đường tiểu thư. Lạn củ cải ướp nhiều sao? Không nhiều lắm, chỉ ướp một vài, bất quá Lâm Đông Thành hàng năm đều là mùa đông. Hẳn là có thể lặp lại ướp đi. Quay đầu lại ta thử xem, các tổng quản không được gật đầu. Thử xem, này hương vị quả thực. Thấy hai người ăn đến mùi ngon. Gus đại đế biểu tình có chút banh không được. Quá xú, chạy nhanh ăn xong. Bằng không chỉnh gian nhà ở đều là cái này hương vị, Tô Đường thấy hắn muốn ăn lại kéo không dưới. Mặt bộ dáng, cong mắt cười nói, ăn không hết, ngươi giúp chúng ta ăn một chút, Tô Đường không nói hai lời gắp một khối lạn củ cải đến hắn trong chén, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn, bệ hạ thấy nàng cho chính mình gắp đồ ăn. Khóe môi khẽ nhếch, ta đây liền cố mà làm đi, như vậy xú. Các ngươi như thế nào ăn đi xuống, giây tiếp theo Gus đại đế biểu tình vi diệu lên. Không rên một tiếng mà đem cơm cùng lạn củ cải tất cả đều ăn xong rồi. Ăn xong còn ở dư vị, giống như thật sự hương vị độc đáo. Càng ăn càng hương, càng muốn ăn, Tô Đường cùng các tổng quản lặng lẽ so cái ra. An lợi thành công vui sướng. Sau khi ăn xong, các tổng quản nhớ thương Tô Đường nói mặt khác vài đạo xú xú đồ ăn. Còn cố ý lấy giấy bút đem đồ ăn phẩm sở cần nguyên liệu nấu ăn ký lục xuống dưới. Chuẩn bị chờ lần sau tinh tế xuất hiện này đó nguyên liệu nấu ăn liền nhất định mua sắm trở về. Làm xú xú đồ ăn ăn. Sau khi ăn xong, Tô Đường mới nhớ tới chính mình quên đi rớt tiểu nguyệt quang thạch. Đem hòn đá nhỏ thả ra. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì đại sự. Tiểu nguyệt quang thạch, ngoặc kép. Bất quá nó thật sự là quá nhàm chán, thấy Tô Đường lý nó, nháy mắt liền cao hứng lên, người như thế nào sẽ có một viên trứng phượng hoàng. Phượng hoàng loại này chủng loại đã sớm tuyệt tích, ta chỉ là cổ xưa thư tịch thượng nhìn đến nó ghi lại. Nói chúng nó là bất tử điều, trứng phượng hoàng có thể chôn sâu ngầm mấy vạn năm bất tử trứng phượng hoàng. Bất tử điều, Tô Đường sửng sốt một chút. Hoàn toàn không biết này hòn đá nhỏ đang nói gì. Phượng hoàng không phải chỉ tồn tại với truyền thuyết sao? Chẳng lẽ là khổng tước trứng? Thứ nàng kiến thức thiếu. Thật sự không có gặp qua trứng phượng hoàng ai nha? Ngươi thật bổn, tiểu nguyệt quang thạch cấp giống mà nói. Bay nhanh địa điểm khai tay nàng hoàn. Tìm đọc trứng phượng hoàng tin tức Tô Đường vòng tay quyền hạn bị sửa chữa lúc sau. Quyền hạn chỉ ở sau Gus đại đế, Thực mau liền tìm đọc ra có quan hệ trứng Phượng Hoàng tin tức. Tinh tế ghi lại chung xác thật xuất hiện quá Phượng Hoàng loại này sinh vật. Nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Bị tinh tế người coi là điềm lành hóa thân. Là Thái Bình thịnh thế tượng trưng, Tô Đường ngây người. Thật sự có Phượng Hoàng. Không phải Khổng Tước, bất quá xem đồ án. Cùng Khổng Tước lớn lên cực kỳ tương tự. Nhưng là Phượng Hoàng lông chim muốn so Khổng Tước lông chim càng thêm xinh đẹp. Có lẽ là tinh tế Khổng Tước. Người mau đem nó phu hóa ra tới. Phượng Hoàng là điềm lành điều. Cùng nó ở bên nhau sẽ lây dính vận khí tốt. Ta muốn cùng Phượng Hoàng điều ở bên nhau. Không chuẩn ta là có thể tìm được về nhà Lộ Tiểu Nguyệt Quang Thạch thời thời khắc khắc đều không. Quên về nhà tinh tế tuy rằng hảo. Tô Đường cũng thực hảo chơi. Nhưng là nơi này không phải nó ra. Nó nhớ nhà. Ngươi nói chính là cái này hóa thạch trứng. Tô Đường chỉ bị nàng coi như hóa thạch tuyết bạch sắc trứng chim, thấy Tiểu Nguyệt Quang Thạch. Gấp đến độ lấy đầu đâm mà, Tô Đường vội vàng cầm lấy màu trắng trứng chim, khóe miệng run rẩy một chút, này ngạnh giống như hòn đá đồ vật xác định là sống. Cước đại đế hội nghị đã tiếp cận kết thúc, thấy Tô Đường cùng Tiểu Nguyệt Quang Thạch ở bên nhau lẩm nhẩm không biết nói cái gì. Đứng dậy lại đây. Nhĩ Tiêm mà nghe được mấy chữ mắt trứng Phượng Hoàng. Bệ hạ ánh mắt hơi thâm mà nhìn Tô Đường trong tay xác ngoài gồ ghề lồi lõm trứng chim. Nếu thật là trứng Phượng Hoàng, kia sẽ oanh động tinh tế, nó nói là trứng Phượng Hoàng. Này trứng chôn ở ngầm nhiều năm như vậy đều bất tử sao? Tô Đường buồn bực, phía trước rơi trên mặt đất cũng không gặp nó toái, Cước đại đế tiếp nhận trứng Phượng Hoàng. Phóng xuất ra tinh thần lực cảm ứng tuyết trắng trứng chim. Sau đó dùng tinh thần lực một chút mà phân cách xuất ngoại mặt năm này tháng nọ đọng lại cho bụi. Cùng bùn đất xác ngoài. Cuối cùng phân cách ra một viên nhỏ một vòng tuyết trắng trứng chim, Tô Đường trừng lớn đôi mắt. Cho nên bên trong mới là thật sự trứng chim. Phượng Hoàng đã sớm tuyệt chủng. Bất quá thế gian to lớn việc lạ gì cũng có. Nếu thật sự có thể phu hóa ra tiểu Phượng Hoàng, kia cũng là một kiện hỷ sự, bệ hạ lộ ra tươi cười. Đột nhiên phát hiện gần đây phát sinh sự tình từng cọc. Từng cái, đều là tốt kết quả, nếu là tầm thường trứng đã sớm lạn rớt. Nhưng là quả trứng này vừa vặn gặp hủy diệt quyền trượng mảnh nhỏ. Hủy diệt quyền trượng năng lượng cuồn cuộn không ngừng mà bao phủ nó. Tẩm bổ nó. Mấy ngàn năm bất tử thực bình thường, các ngươi không cần coi thường chúng ta thế giới cường đại nhất nguồn năng lượng vũ khí. Tiểu Nguyệt Quang Thạch kích động mà nói, bọn họ thế giới cường đại nhất nguồn năng lượng vũ khí. Cước đại đế cùng Tô Đường liếc nhau, hòn đá nhỏ xem ra ẩn giấu rất nhiều chuyện không có nói. Cũng không biết đó là cái gì nguồn năng lượng, cư nhiên có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Nhớ tới lạc thú núi non động vật đều khai linh trí. Hết thảy lại cảm thấy nói được thông, ngoài ý muốn được một viên trứng Phượng Hoàng. Tô Đường cũng lòng tràn đầy vui mừng, chuẩn bị hảo hảo phu hóa nó. Xem nó cùng Khổng Tước có cái gì khác nhau, vì thế mặt sau mấy ngày. Tô Đường liền cùng Tiểu Nguyệt Quang Thạch tiến đến cùng nhau. Lẩm nhẩm mà thương nghị phu hóa sự tình. Tô Đường liền dựa theo kiếp trước phu hóa Khổng Tước phương pháp tới phu hóa nó. Cho nó đơn độc chỉnh một cái oa, mỗi ngày đều phải đi xem nó một lần, đến nỗi Tiểu Nguyệt Quang Thạch. Hiện tại trừ bỏ hút hủy diệt quyền trượng, chính là đi hút trứng Phượng Hoàng, Cước đại để lấy duy tu danh nghĩa đóng cửa xương mù chi thành. Thực tế ảo thông đạo, hơn nữa công bố đế quốc đối tinh tế virus nghiên cứu có đột phá tính tiến triển trong khoảng thời gian ngắn, toàn tinh tế hưng phấn, liên quan mê muội xương mù chi thành bị quan đều không có bất luận cái gì dị nghị. Trăm ngàn năm tới, tinh tế mỗi người đều bó tay không biện pháp virus cư nhiên có tân nghiên cứu. Này sau lưng đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều tràn ngập hy vọng, dị thú vây thành mang đến suy sút cùng. Đau xót thực mau đã bị trở thành hư không? Nếu là tinh tế virus vấn đề giải quyết, về sau căn bản liền không có dị thú, bọn họ sẽ nghênh đón chân chính hòa bình niên đại. Thực tế ảo trên quảng trường, tinh tế người hân hoan nhảy nhót, mà Lâm Đông Thành lại bắt đầu rồi toàn thành giới nghiêm, Canon thành hắc ám hạm đội đã ly cảng. Đi trước Lâm Đông Thành, toàn bộ Lâm Đông Thành trở thành toàn tinh tế nhất chú ý địa phương. Bởi vì bệ hạ ở Lâm Đông Thành, mà đến tự cao đẳng văn minh thế giới trí năng người cũng ở Lâm Đông Thành, bị bỏ qua trăm ngàn năm. Lâm Đông Thành dương mi thổ khí, mỗi người kiêu ngạo, hơn nữa thề sống chết muốn bảo vệ thành trì an toàn, đến nỗi sương mù chi thành phát hiện biến mất. Văn minh cùng với phủ đầy bụi thành thị tắc trở thành đế quốc cơ mật. Bị viết vào bí mật tinh sử, Tô Đường có được chứng Phượng Hoàng sự tình, trừ bỏ Gớt đại đế cùng các tổng quản, ai cũng chưa nói, quả chứng này trước mắt còn không có phu hóa, nếu là phu hóa không ra chính là không vui mừng, cho nên ngay cả Xuân Hy Đông Dương đều không có đề, từ sương mù chi thành trở về lúc sau. Hạt sương cánh đồng tuyết dần dần trở nên náo nhiệt lên. Nguyên bản yên lặng cánh đồng tuyết mảnh đất, bán ra biệt thự đều không có mấy hộ nhà trụ, đến bây giờ đã trở thành toàn bộ chủ thành đề phòng nhất nghiêm ngặt địa phương, Lan Sơ viện trưởng. Cùng Lâm Đông lĩnh chủ cơ hồ mỗi ngày đều phải tới một chuyến hạt sương cánh đồng tuyết. Tới gặp Gớt đại đế thương nghị sự tình, hội báo tình huống. Bất quá bệ hạ giống nhau đều là ở cách vách xử lý những việc này. Để tránh ảnh hưởng tới rồi Tô Đường, với bệ hạ mà nói. Cách vách chính là công tác địa điểm, Tô Đường ra mới là ra. Hai người là bất đồng, Gớt đại đế mỗi ngày bận rộn. Tô Đường trừ bỏ phu hóa chứng Phượng Hoàng, chính là tự học chương trình học, cũng không biết là nàng tinh thần lực chắc tuyệt duyên cớ. Vẫn là khác duyên cớ. Nàng phát hiện chính mình trí nhớ thái quá, lý giải năng lực cũng phi thường cường, chỉ ngẫu nhiên có chút không hiểu vấn đề đi hỏi một chút Gớt đại đế hoặc là ai lão sư. Cũng có thể bay nhanh mà nắm giữ, kể từ đó 4 năm chương trình học bất chi bất giác liền tất cả đều tự học xong rồi, Đường Đường. Người mỗi ngày ở nhà làm gì? Học viện vẫn luôn không khai giảng, hảo nhàm chán a. Ta A-ba lại không chuẩn ta đi hạt sương cánh đồng tuyết tìm ngươi. Hiện tại hạt sương cánh đồng tuyết giới nghiêm, cấm xuất nhập thực tế ảo tiểu trong đàn. Mọi người đều ở kêu nhàm chán, chúng ta khi nào lại đi thăm dò sương mù chi thành. Đường Đường, ngươi hỏi một chút bệ hạ, sương mù chi thành thông đạo muốn duy tu tới khi nào? Xuân Hy cũng có chút sao động. Vẫn luôn niệm sương mù chi trong thành kỳ hoa dị thảo cùng không thể tưởng tượng trải qua, lần này. Sương mù chi thành hành trình, Xuân Hy cùng Đông Dương bởi vì gia thế thân phận duyên cớ. Cùng Gớt đại đế cùng nhau hình chiếu, tiện sát những người khác, lộc ấp sau lại cũng nghe chính mình cô nhắc tới quá trong đó kinh tâm động phách. Thập phần hướng tới. Chỉ có thể nghe Đông Dương khoác lác quá đã ghiền, sương mù chi thành hẳn là muốn duy tu một đoạn. Thời gian, đến nỗi hình chiếu thời gian ta cũng không xác định, Tô Đường không hỏi Gớt đại đế. Nếu lại đi sương mù chi thành tất nhiên là đi tìm tân sinh quyền trượng. Lúc này đây chuẩn bị muốn càng sung túc mới là Gớt đại đế phía trước đi lộ tuyến là Nam Hải vùng. Khác khu vực đều không có đặt chân quá, Tô Đường cũng không đi qua. Mùa xuân sương mù nhiều, tinh thần lực tiêu hao lại mau, 7 ngày trong vòng muốn thăm dò, còn muốn ở quy định thời gian nội gấp trở về, nghe tới liền không quá khả năng, Tô Đường đánh giá. Gớt đại đế có thể là đang đợi mùa hạ đã đến. Ở căn cứ tình huống, cân nhắc đi ra ngoài thời gian, cũng không biết sương mù chi thành mùa xuân sẽ liên tục bao lâu. Học viện vì cái gì không khai giảng a? Bằng không chúng ta cũng có thể ở trường học nhìn đến ngươi, ngươi có phải hay không ngốc? Hiện tại toàn tinh tế đều biết bệ hạ ở Lâm Đông Thành. Hắc ám hạm đội đều phải chạy đến. Toàn thành giới nghiêm, đương nhiên là không kỳ hạn nghỉ. Hơn nữa liền tính khai giảng. Ta cảm thấy Đường Đường cũng chưa chắc có thể tới đi học. Lộc ấp phân tích nói, Tô Đường cùng Gớt. Đại đế trụ cùng nhau, mặc kệ là vì bệ hạ an toàn. Vẫn là Tô Đường an toàn, phòng trường đi học sự tình đều ngâm nước nóng, Phải biết rằng kia viên đến từ cao đẳng văn minh thế giới ánh trăng thạch liền ở hạt xương cánh đồng tuyết, ở tô đường trong nhà, đương nhiên chuyện này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ tự không đề cập tới, ta A-ba nói, chờ hắc ám hạm đội đến, Lâm Đông Thành liền sẽ khôi phục bình thường, Đông Dương Phun Tào nói. Hắc ám hạm đội gần nhất, mọi người đều sợ tới mức không dám ra cửa, còn khôi phục cái dám bình thường, tô đường mỉm cười. Ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy sợ ám ưng đại nhân. Như thế nào như vậy sợ hắc ám hạm đội, ngươi không hiểu, đây là tinh tế người khắc vào trong xương cốt sợ hãi. Nếu không phải chúng ta trước nhận thức Tô Vu, lại nhận thức bệ hạ, đánh chết ta cũng không dám tin tưởng Tô Vu chính là đế quốc bệ hạ. Ta đến bây giờ nhớ tới đều cảm thấy như là đang nằm mơ. Từ nhận thức các ngươi, cảm giác sinh hoạt quá kích thích. Tằng Niên cười nói, đồng ý một ép cùng Lộc Ấp ở dưới cùng nhau. Xoát một tô đường thấy các thiếu niên liêu lửa nóng. Vội vàng chính mình đỉnh đầu sự tình, ngẫu nhiên xem một cái. Đang chuẩn bị đi chuẩn bị làm xem buổi tối các tổng quản làm cái gì ăn ngon. Liền thấy Tiểu Nguyệt Quang Thạch từ trên lầu một đường lăn xuống dưới. Kích động mà nói, phu hóa, phu hóa, tô đường sửng sốt một giây đồng hồ. Ngay sau đó mừng như điên, có chút không dám tin tưởng. Kia viên trứng Phượng Hoàng thật sự phu hóa. Tô đường theo Tiểu Nguyệt Quang Thạch lên lầu, tới rồi trứng Phượng Hoàng Tiểu Hoa. Liền thấy một con lông xù xù tiểu Phượng Hoàng ghé vào mềm mại tiểu trong ổ. Gặm chính mình trứng Phượng Hoàng toái xác. Hết chương.